Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, đấu thú trường. Thiết huyết chiến sĩ sao? Vương Húc ánh mắt đảo mắt, hoài nghi thứ sáu người bước chân âm thanh, đến từ trang bị ẩn hình chiến giáp thiết huyết chiến sĩ. Thiết huyết chiến sĩ có được đẳng cấp phân chia. Chia làm thực tập chiến sĩ, dũng sĩ, trưởng lão, thủ lĩnh 5 cái cấp bậc, mỗi người đều có đối ứng giai cấp, tham gia thí luyện thiết huyết chiến sĩ đều là chưa người trưởng thành. Cũng chính là thực tập chiến sĩ, bọn hắn mỗi người tiêu chuẩn phân phối, là một thanh có thể tự do co duỗi kim loại trường mâu, một bộ có thể ẩn hình cùng ngăn cản viên đạn chiến giáp. Một mặt năng phụ trợ hô hấp cùng cung cấp tầm mắt mặt nạ. Hai thanh cùng loại bánh răng phi đao. Một thanh cột vào lui bước trên trang giáp dao găm. Còn có một cái năng phát xạ dây thừng lưới máy phát xạ. Về phần vũ khí nóng. Đến đây thí luyện thực tập thiết huyết chiến sĩ. Cũng không tại trên thân trang bị vũ khí nóng. Bọn hắn đến tham gia thí luyện. Chỉ có thể mang theo vũ khí lạnh. Duy nhất vũ khí nóng vai pháo, cũng tại kim tự tháp bên trong vũ khí trong đại sảnh. Cần bọn hắn mình cầm tới mới được, cho nên cảm giác được cái này chân thực tồn tại. Hết lần này tới lần khác có nhìn không thấy thứ sáu người. Vương Húc rất nhanh liền biết ai tới. Tiếp tục đi tới, Vương Húc ra lệnh một tiếng. Thiết huyết chiến sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cũng không cách nào phát hiện đối phương ngụy trang. Bất quá không sao, Vương Húc khẳng định thiết huyết chiến sĩ mục tiêu là bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn lựa chọn rời đi, thiết huyết chiến sĩ liền tất nhiên sẽ cùng lên đến. Chủ động tướng mình bảo lộ ra. Số 3, vì cái gì không có đoạt lại vai pháo. Cầm đầu kia một nhân loại rất cường đại, dị hình đều không phải là hắn đối thủ. Ta không dám coi thường vọng động, người thật là một cái phế vật, khó trách người sẽ là số 3. Vương Húc mấy người đi xa về sau, rất nhanh nương theo lấy một đạo điện quang, ba tên người mặc ngân sắc chiến giáp thiết huyết chiến sĩ. Ra hiện tại bọn hắn trước đó đứng đấy vị trí bên trên. Số ai, người cùng số 3 đi ngăn cản dị hình, cái này người giao cho ta. Được xưng là số 1 thiết huyết chiến sĩ đi tới, hướng về Vương Húc mấy người rời đi vị trí mà đi. Cẩn thận một chút, số 1, tiếng nói rơi, ba đạo dòng điện hiện lên, thiết huyết chiến sĩ lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một thời gian, Vương Húc đã rời đi hành lang, đi tới kim tự tháp tầng thứ 4, thứ nhất tầng hiến tế thất, tầng thứ 2 vũ khí đại sảnh. Tầng thứ 3 loạn hố chôn, tầng thứ 4 cùng lúc trước mấy tầng khác biệt, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có từng mặt ngăn cản tầm mắt tường đá, còn có mê cung đồng dạng phức tạp lối ra. Vương Húc mang người đi lên phía trước, kim tự tháp bên trong mê cung, không thể nào là ngăn cản địch nhân dùng, hắn hoài nghi nơi này mới là thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình chiến đấu trận. Hai bên từ riêng phần mình lối vào tiến vào mê cung. Tại cái này phức tạp nhiều biến hoàn cảnh hạ bắt đầu săn giết cùng phản săn giết. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Phát hiện bước chân âm thanh cũng không có theo tới. Chẳng lẽ thiết huyết chiến sĩ đã bỏ đi vai pháo? Không có khả năng, không có vai pháo thiết huyết chiến sĩ. Chỉ bằng vào thực lực. Cùng dị hình chiến đấu cũng không chiếm thượng phong. Trong phim ảnh một đối một, liền có hai tên hơi yếu một bậc thiết huyết chiến sĩ. Bị ông thợ tại bắc đấu bên trong đánh nổ đầu. Từ nơi này đến xem, thiết huyết chiến sĩ không có vũ khí. Nhiều nhất chống lại một hai con dị hình. Lại nhiều liền không khả năng. Răng rác, bước ra một bước. Chung quanh lần nữa truyền đến bánh răng biến động thanh âm. Trong mê cung chướng ngại vật bắt đầu biến hóa. Trước mặt lấp kín tường biến thành thông đạo. Nguyên bản thông đạo biến thành tử lộ. cả tòa mê cung cũng giống như khối Rubik đồng dạng thay đổi. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, sau lưng thông đạo bị phá hỏng, mang ý nghĩa thiết huyết chiến sĩ nếu như tiến đến, lại xuất hiện vị trí có thể là bất luận cái gì địa phương. Thời La Mã cổ đại người tu kiến đấu thú trường bên trong, liền có loại này mê cung đấu thú trường. Bọn hắn dùng dây leo tướng đấu thú trường ngăn cách, thân ở đấu thú trường người mãi mãi cũng không cách nào biết địch nhân sẽ từ chỗ nào bên cạnh lao ra, lại hoặc là mai phục tại cái góc nào bên trong. Thế là liền có thông minh giác đấu sĩ học đi leo lên dây leo. Bất quá bọn hắn biện pháp chúng ta không cách nào tham khảo. Nơi này chướng ngại vật thẳng tới trần nhà, căn bản là không có loại này lỗ thủng. Kim tự tháp là hình tam giác kiến trúc, từ trên xuống dưới, càng hướng xuống nội bộ không gian càng lớn. Vương Húc tính toán tầng thứ ba. Tầng thứ ba kim tự tháp có chừng hơn 2.000 bình phương, diện tích tương đương với một cái cỡ lớn thương trường. Tầng thứ tư khẳng định so tầng thứ ba càng lớn. Dựa theo hắn suy tính, nơi này tối thiểu có 3.000 bình phương trở lên. Đây đã là sân bóng lớn nhỏ, 5 mét một cái chỗ ngoặt, 10 mét một cái chỗ ngã ba. Có thông đạo năng một mực ngoặt xuống dưới, thẳng đến ngươi phát hiện phía trước không có đường, hoặc là dạo qua một vòng lại về tới điểm xuất phát. Càng hỏng bét không phải cái này, mà là cách mỗi 10 phút, ngươi vừa quen thuộc một điểm hoàn cảnh nơi này, mê cung liền sẽ lần nữa biến động. TT, một đường xâm nhập, đại khái đi mười mấy phút, Vương Húc đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía thân thể bên trái kia diện tường. Sau tường diện, như ngầm hiện gào thét truyền đến, thanh âm không phải một cái, đại biểu đối diện dị hình ít nhất là 2 con trở lên. Các ngươi mau nhìn nơi này, đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Vương Húc bên tai truyền đến út tiếng hô hoán, dương mắt hướng bên phải xem xét, đập vào mắt, phía bên phải góc rẽ đằng sau, đang nằm một tên bị cắt đứt đầu dị hình. Vương Húc nhanh chân đi qua, cầm lấy dị hình đầu lâu nhìn một chút. Dị hình giáp xác phi thường cứng rắn, súng trường viên đạn đánh lên đi, dù là có thể đánh xuyên qua xác ngoài, uy lực cũng không đủ đã xem dị hình trực tiếp giết chết. Viên này bị cắt đứt dị hình đầu lâu, trên cổ vết cắt phi thường trơn nhẵn. Nhìn xem phía trên vết cắt, Vương Húc thậm chí năng tưởng tượng ra, dị hình bị một phân thành hai hình tượng, là ai làm? Nhìn xem chết đi dị hình thi thể, Sebastian liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, có phải hay không là ngươi nói thiết huyết chiến sĩ? Không sai được, Vương Húc kiểm tra một hồi, liền đem dị hình đầu vứt bỏ, đầu cũng không trở về đi thẳng về phía trước. Sebastian theo ở phía sau, lấy dũng khí mở miệng nói, chúng ta có thể hay không trốn đi, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, không chừng bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương đâu. Vương Húc không có trả lời, trong trầm mặc tiếp tục đi tới, đi về phía trước mười mấy mét, Vương Húc lại tại một cái chỗ ngã ba chỗ, thấy được một cái khác dị hình thi thể. Cái này dị hình chết được thảm hại hơn, nó là bị người dùng trường mâu xuyên qua đầu, lại đóng ở trên mặt đất đóng đinh. Tra xét một chút thi thể góc độ cùng vết thương, còn có trên mặt đất gạch bên trên lưu lại hình tròn lỗ thủng. Vương Húc ngẩng đầu nhìn trên không, trong đầu tự động hiện ra một cái hình tượng, dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ tại chỗ ngã ba gặp nhau. Hai bên đều tại trước tiên thấy được lẫn nhau, cũng trong cùng một lúc lựa chọn công kích đối phương. Dị hình cúi xuống thân thể, dùng đầu một đầu đánh tới, mà thiết huyết chiến sĩ tại đánh tới lập tức vọt lên, cầm trong tay trường mâu từ trên xuống dưới đâm xuống tới. Một kích này lực lượng phi thường lớn, to lớn lực đạo kéo theo trường mâu, chẳng những một kích xuyên thủng dị hình đầu lâu, còn xu thế không giảm tướng trường mâu đâm vào địa gạch bên trong, liên sát hai con dị hình. Tự thân lông tóc không thương, vị này thiết huyết chiến sĩ, chỉ sợ là ba vị thiết huyết bên trong lợi hại nhất cái kia. Đồng dạng chủng loại dị hình có yêu, khuyết phân chia, đồng dạng đẳng cấp thiết huyết chiến sĩ, cũng có trên thực lực ngày đêm khác biệt. Thực tập thiết huyết chiến sĩ bên trong, yếu một điểm có một chọi một đối đầu dị hình đều đánh bất quá thái điểu. Cũng có tướng dị hình treo lên đánh siêu cấp thiên tài. Tỉ như tại những cái kia bích họa bên trong, Vương Húc liền thấy được ba vị lông tóc không thương, giết chết trên trăm con dị hình ưu tú thiết huyết chiến sĩ. Cái này nói rõ đồng dạng là thực tập thiết huyết chiến sĩ. Tự thân ở giữa sức chiến đấu, tổng hợp trình độ chênh lệch phi thường lớn. Trước mắt vị này liên sát hai con dị hình, động tác gọn gàng thiết huyết chiến sĩ, không thể nghi ngờ liền là trong đó người nổi bật. Ta nhớ được tại trong phim ảnh, hết thảy có ba vị thiết huyết chiến sĩ, trong đó có hai tên đều là đánh xì dầu, hai chọi một bị một cái tinh anh dị hình phân biệt đánh giết. Còn lại vị kia, lợi dụng vũ khí lạnh giết chết mấy cái dị hình, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tháo mặt nạ xuống thời điểm bị ôm mặt trùng đánh lén đắc thủ. Từ đó dẫn xuất dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ hai kịch bản. Vương Húc từ dưới đất đứng lên, nhìn xem phía trước thông đạo, nói nhỏ, cái kia thiết huyết chiến sĩ, hẳn là cái này thiết huyết đi. Đọc duyệt đặc sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.